Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đánh cỏ động rắn. Thạch Hạo quang minh thân phận đằng sau, liền đi khắp nơi động, bởi vì linh thạch quan hệ trọng đại, phàm bất luận kẻ nào ra vào khu mỏ quặng đều cần nghiêm ngặt soát người. Cam đoan không có người bí mật mang theo linh thạch rời đi. Thạch Hạo cũng không có thể ngoại lệ. Khu mỏ quặng này trải qua hơn 100 năm đào bới đằng sau, đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nếu có thể đem chọn cái từ lòng đất móc ra nhìn, liền sẽ phát hiện như một cái tổ ong vò vẽ. Hắn tại trong đường hầm mỏ đi tới, đưa tay tại trên vách động ma sát. Nơi này đều là mấy trăm năm trước đào bới đi ra, tràn đầy lịch sử khí tức. Đi rất lâu sau đó, đào ngấn dần dần mới đứng lên. Càng đi về phía trước một đoạn, liền có thể nhìn thấy có thợ mỏ tại huy sái lấy mồ hôi. Một cái cuốc huy động, Thạch Hạo trải qua không có chút nào quấy nhiễu đến bọn hắn. Những người này đều là chết lặng không gì sánh được, giống như đã không có linh hồn. Nhưng là, những người này không đáng đồng tình. Người nơi này đều là ba đại quốc đưa tới trọng phạm. Cái nào đều là phạm vào tội ác tày trời. Có lẽ trong này có người là bị oan uổng, nhưng khẳng định là số ít. Thạch Hạo đi tới đáy, nhưng không có mảy may phát hiện. Hắn lại đi một đầu khác lối rẽ, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Trước trước sau sau, đã có mấy đợt người tới điều tra. Cho nên, cơ bản không thể nào là cái nào thợ mỏ đem linh thạch lặng lẽ mang ra ngoài. Mang một hai khối khả năng, nhưng là có thể số lượng đến lớn để Bạch Vân Tông mở ra 100 khối linh thạch treo giải thưởng tình trạng. Đây tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Theo Thạch Hạo suy đoán, cái này có hai cái khả năng. Thứ nhất, có người từ nơi khác mở đào, tại trộm mỏ, nhưng là khu mỏ quặng linh thạch sản lượng giảm bớt, cũng không phải là đào được số lượng ít, mà là từ góc ra đến chuyên trở ra ngoài trong quá trình này đột nhiên liền thiếu đi rất nhiều. Như vậy, nếu như đây là trộm mỏ mà nói, chính là có ám đạo liên thông, từ lối ra khác rời đi. Thạch Hạo liền đang tìm dạng này ám đạo, nhưng khu mỏ quặng lớn như vậy, chỉ cần đem ám đạo miệng che giấu một chút, muốn tìm được độ khó là cực kỳ to lớn. Thứ hai, có người có được không gian linh khí. Có không gian linh khí liền dễ làm, một lần liền có thể mang ra bó lớn linh thạch, mà lại căn bản không sợ bị người phát hiện. Là loại nào khả năng đâu? Thạch Hạo trước tiên ở trong hầm mỏ tìm kiếm khả năng tồn tại ám đạo. Khi một ngày này kết thúc về sau, hắn về tới khu mỏ quặng cửa vào, cùng giám sát bọn họ cùng một chỗ điều tra thợ mỏ. Chú ý của hắn điểm ở chỗ tìm kiếm có hay không không gian linh khí. Đáng tiếc là không ai có được. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Khu mỏ quặng có ám đạo. Có thể trước đó cũng đã nói, đường hầm mỏ phức tạp giống như là một cái tổ ong vò vẽ. Nếu như đem bắt đầu xuyên mà nói, khả năng đến có mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm. Cho nên, muốn tìm được ám đạo, độ khó này là bực nào độ cao. Mà lại, trong hầm mỏ dù là đốt lên ngọn đèn, vậy độ sáng cũng chỉ là khó khăn lắm thấy được. Muốn xem đến rõ ràng nhưng lại là một chuyện khác. Mấu chốt là, ám đạo cũng chỉ là Thạch Hạo suy đoán. Vạn nhất không có đâu. Thạch Hạo tìm hai ngày sau đó, liền quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn ở bên ngoài tìm, nếu như là trộm đào mà nói, vậy ở bên ngoài nhất định phải có lối ra. Thạch Hạo lại bắt đầu tìm. Cái này vô danh sơn rất lớn, có nhiều chỗ trụi lủi, có nhiều chỗ thì là mọc đầy cây cối, địa hình phi thường phức tạp. Người nào dừng lại, Thạch Hạo ngay tại hành tẩu lúc, lại bị người đột nhiên hét lại. Nơi xa, có một tòa doanh địa, còn cắm Bạch Vân Tông cờ xí. Đây là Bạch Vân Tông sở thiết, ý đang tại bảo vệ.

Nếu như Sở Lăng không thật có quỷ, vậy khẳng định sẽ có động tác. Cho nên, hắn trong này giám thị, lúc nửa đêm, chỉ gặp một bóng người lặng yên rời đi doanh địa. Quả nhiên, Thạch Hạo khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ngày hôm qua phiếu đề cử rất cho lực. Cảm ơn mọi người duy trì. Hôm nay còn xin tiếp tục ra sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.